Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, chương 1310, Tần Cung xuất thủ. Vô Thiên Lão Tổ nói không thể bảo là không có đạo lý. Những thứ này đại năng thần giới thần nhân, đối với đại năng trong thần giới tình huống đều là thập phần giải. Đại năng trong thần giới, người nào chưa có nghe nói qua chân thần cùng ma quỷ giữa chiến đấu cố sự sao? Trong truyền thuyết, chân thần cùng ma quỷ đại chiến, chân thần tập đại năng thần giới bảy đại pháp thiên lực. Lúc này mới chiến bại ma quỷ, cuối cùng đưa hắn phong ấn. Vô tận năm tháng tới nay, đại năng thần giới thất thế lực lớn chung bảy vị đương gia pháp thiên là công nhận chân thần bên dưới chí cường tồn tại. Hơn nữa, này bảy đại pháp thiên không có một người tu vi đạt tới pháp thiên đỉnh phong. Bây giờ xem ra, mới ra đời cái này Vô Thiên Lão Tổ đúng như chính hắn từng nói, tuyệt đối là chân thần bên dưới chí cường giả tồn tại. Bây giờ người ta với chính mình thủ hộ thần gọi nhịp, thủ hộ thần lại nói thủ hộ thần trong đế quốc có thể thắng Vô Thiên Pháp Thiên đại năng thần nhân, cùng đại năng thần thú có khối người. Chẳng lẽ thủ hộ thần là đang nói láo hay sao? Chúng thần quân nghi ngờ làm thái thúc tiểu nghịch cũng đã biến sắc. Nàng thật hối hận đối với Tần Cung nói lên không để cho hắn lại giết người thỉnh cầu. Cho tới bây giờ Tần Cung bị động như vậy. Nghĩ tới đây, thái thúc tiểu nghịch tiến lên một bước, mở miệng hướng về phía Vô Thiên Lão Tổ nói. Vô Thiên, đúng như thủ hộ thần đại nhân từng nói, một mình ngươi chính là pháp thiên đỉnh phong tồn tại, làm sao đáng giá hắn xuất thủ đây? Thủ hộ thần là dạng gì tồn tại? Sao chịu tùy tiện ra tay? Ta thủ hộ thần trong đế quốc, có thể giết ngươi đại năng thần cùng đại năng thú có khối người. Người khác không nói, coi như ta xuất thủ, cũng có thể đưa ngươi hủy diệt. Ngươi có thể tin tưởng, a ha ha ha ha ha, lần này. Không cách nào, lão tổ thật tiếp tục cười ra nước mắt. Nhìn về phía thái thúc tiểu nghịch trong mắt đã không còn khinh bỉ, mà là lão tổ cười ngoan đồng một loại vui vẻ. Lần này, thủ hộ thần đế quốc thần nhân môn trong nháy mắt cũng mắc cờ đỏ bừng mặt. Lập tức cúi đầu, bây giờ, thủ hộ thần đế quốc thần nhân đều biết bọn họ thủ hộ thần cùng tiểu nghịch quan hệ. Nếu như bàn về đến, tiểu nghịch chính là bọn hắn thủ hộ thần sau. Bây giờ, ngay trước một vị pháp thiên đỉnh phong đại năng lại nói ra như vậy không biết gì lời. Chúng thần trên mặt người liền thật có nhiều chút không nén giận được. Được, Vô Thiên, ta đây liền tới giết ngươi, tiểu nghịch là bực nào cực kỳ thông minh. Bây giờ thấy tình cảnh đã không khống chế được, liền thật muốn xuất chiến, đi giết Vô Thiên, nhưng này lúc Tần Cung lại đem nàng kéo, rồi sau đó mở miệng nói. Tiểu nghịch, ta nói rồi, có thể giết hắn đại năng thần cùng đại năng thú có khối người. Ngươi quý vi thần hậu làm sao cần phải ngươi xuất thủ chứng minh cái gì chứ? A ha ha ha các, xuất thủ, mặc dù xuất thủ, các ngươi vợ chồng hết thảy có thể liên hiệp ra tay giết ta thử một chút. Vô Thiên phảng phất nghe được buồn cười nhất sự tình một dạng cười gặp cả người tới. Tần Cung thấy vậy, mở miệng nói, Vô Thiên, chúng ta cũng không nhất định xính miệng lưỡi chi dục. Tiểu nghịch nói là nói thật, nếu như nàng muốn giết ngươi trương, đúng là lại dễ dàng bất quá sự tình. Mà ta lời muốn nói thủ hộ thần đế quốc có thể giết ngươi lớn có thể thần cùng đại năng thú có khối. Người, cũng giống vậy không là nói dối. Bổn thần sở dĩ không ra tay với ngươi, cũng là bởi vì ngươi không tư cách này. Thực lực ngươi có thể so với chân thần sao? Nghĩ đến ngươi hẳn không phải là chân thần đối thủ đi. Nếu không một mình ngươi thiên tộc yêu vật, cũng sẽ không đánh chân thần cờ hiệu tới xâm chiếm thủ hộ thần đế quốc đi. Hôm nay bổn thần không đề phòng nói cho ngươi biết, chân thần đã bị bổn thần tiêu diệt sát. Ngươi tự nhận có thể đánh thắng được chân thần sao? A Tần Cung thanh âm vừa mới hạ xuống, trong phút chốc kêu lên tiếng đã vang lên liên miên. Toàn bộ thiên thủy thành thần quân cũng phát ra rung trời kêu lên tiếng. Bọn họ chi sở dĩ như vậy, liền là bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết chân thần cùng thất thế lực lớn bảy vị pháp thiên bị Tần Cung tiêu diệt sát sự tình. Có chút sau khi khiếp sợ, Vô Thiên trên mặt rốt cuộc toát ra vẻ giận dữ, rồi sau đó mở miệng hét: "Tần Cung, người này ra châu càng thổi càng không một bên. Người đã nói người có thể sát chân thần, còn nói người thủ hộ thần đế quốc có nhiều người có thể giết chết lão phu. Người chứng minh như thế nào cho lão phu nhìn? Trước ta đem ngươi làm nói cũng là chuyện tiếu lâm. Bây giờ ngươi đã đem chân thần đều lấy ra khinh nhờn. Bổn thần liền tuyệt sẽ không tha cho ngươi. Bổn thần thề, nếu như ngươi không cầm ra như lời ngươi nói thực lực đến, quyển kia thần ắt sẽ ngươi thủ hộ thần đế quốc nhổ tận gốc. Sát một mình ngươi gà chó không để lại." Nghe lời nói của Vô Thiên sau, thần thủy trên thành thần nhân đều là mặt đầy khiếp sợ nhìn về phía Tần Cung. Bởi vì bọn họ là tuyệt đối tin tưởng lời nói của Vô Thiên. Nếu như một cái pháp thiên đỉnh phong tồn tại muốn hủy diệt một cái đế quốc chương, đó là lại đơn giản bất quá sự tình. Tần Cung thấy vậy khẽ gật đầu, rồi sau đó mở miệng nói: "Được rồi, người đã như thế hồ đồ ngu xuẩn, ta đây sẽ để cho ngươi xem một chút. Bản thủ hộ thần nói có phải là hay không hư, cũng cho ta thủ hộ thần chiến sĩ đế quốc nhìn một chút. Bọn họ đế quốc có cường đại cỡ nào? Bất quá, là thỏa mãn ngươi hiếu kỳ tâm. Lần này bản thủ hộ thần phá lệ hướng ngươi xuất thủ một lần. Bất quá ngươi hết thảy có thể yên tâm. Có ở đây không cho ngươi tâm phục khẩu phục lúc, bổn thần sẽ không trực tiếp đem ngươi giết được. Vậy thì tới đi. Bổn thần ngược lại muốn nhìn một chút, người như thế nào cùng bổn thần đánh một trận." Vô Thiên dứt lời, lại hướng Tần Cung làm một cái mời thủ thế. Mà lúc này, ánh mắt của Tần Cung hướng trên chiến trường nhìn. Lúc này, chiến đấu đã kết thúc. Trừ Vô Thiên dẫn mười mấy tên pháp thiên cao đoạn đại năng bên ngoài, khác thiên tộc cùng thiên bờ cõi thành thần đại quân người đã toàn quân tẫn không. Bây giờ, Hòa Trong, trong khu cùng Tần Anh chính xuất lĩnh đại quân rút lui mà quay về. Bất quá, mấy con đại năng thú lại bảo vệ trên 9 tầng trời tứ phương. Nhưng, không có Tần Anh mệnh lệnh, bọn họ đều ngồi ở các cái phương vị thượng giả vờ ngủ. Tần Cung thấy vậy, mở miệng nói: "Vô Thiên, bổn thần nếu như muốn ra tay với ngươi chương, người đã sớm tan tành mây khói đã lâu. Bất quá, vì để ngươi chết có thể nhắm mắt, sẽ để cho ngươi biết một chút về. Bất quá, muốn cho bổn thần tiến vào chiến trường đánh với ngươi một trận, ngươi chính là quá coi thường bổn thần. Bây giờ ngươi có thể chuẩn bị xong sao? Không biết gì tiểu nhi, ta xem ngươi như thế nào hướng bổn thần xuất thủ." "Không cần chuẩn bị, ngươi mặc dù xuất thủ chính là..." Vô Thiên mặt đầy vẻ kiêu ngạo la lên: "Lấy bổn thần tên, hết thảy khinh nhờn bổn thần người đều là ác nhân, ắt sẽ hóa thân heo." Tần Cung nhàn nhạt mở miệng nói. Theo Tần Cung thanh âm hạ xuống, trong phút chốc, phanh bình có tiếng, từng cổ một lam yên tự trên chiến trường dâng lên. Đón lấy, làm người ta không dám tin một mộ xuất hiện. Lấy Vô Thiên lão tổ thành đạo thiên tộc cùng thiên bờ cõi thành trung cao cấp pháp thiên. Ở lam yên tan hết sau khi, trong nháy mắt toàn bộ hóa thành tất cả đầu mập tai to heo mập thiên thủy thành trung chỗ thần quân. Trong nháy mắt cả kinh trợn mắt hốc mồm. Mà sau một khắc, thần thủy thành bao gồm đang ở hướng về rút lui thần quân trong nháy mắt quỳ lại đầy đất, hướng Tần Cung quỳ bái đứng lên. "Thần A." Lúc này, ngay cả tiểu nghịch nhìn về phía Tần Cung đều là mặt đầy sùng bái. Tần Cung vung tay lên, trong phút chốc, toàn bộ quỳ lại thần quân toàn bộ đứng dậy. Mà lúc này, Tần Cung bàn tay vạch qua thiên địa, lấy Vô Thiên cầm đầu chúng pháp thiên trong nháy mắt trở lại thân người mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.